Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau cái hôm ở quán cà phê đó, bị Phong nói giọng hăm dọa, đại tá An vô cùng cay cú. Thế nên ông ta đã lập mưu để dằn mặt Kiên Bạc. Tại địa bàn quận mà đại tá An quản lý, có một quán bar do An quản lý. Biết rõ rằng quán bar này chứa chấp gái mại dâm và ma túy. Chính vì thế mà không nói không rằng, vào một ngày cuối tuần nhộn nhịp, đại tá An đã huy động lực lượng để triệt phá đường dây mại dâm cũng như là ma túy từ quán bar này. Công danh và tiếng tăm của vị đại tá công an như nở rộ trên các mặt báo. Đại tá An vô cùng hả hê với chiến công đầu của mình kể từ ngày lên chức. Chỉ riêng có mấy người bạn trong ngành thì ngấm ngẫm lắc đầu. Có lẽ họ biết quá rõ rằng cái giá mà đại tá phải trả là gì. Sáng hôm đó, Phong đứng trước cửa căn buồng tiền ở dưới tầng hầm nhà Kiên. Cậu ta nhẹ nhàng gõ cửa. Đến khi Kiên Bạc hô lớn cho vào thì Phong mới dám vô. Phong cởi giày bước vô căn phòng không rộng lắm đó. Bốn góc phòng là bốn cái lư hương trầm to bằng một vòng tay đang tỏa khói nghi ngút. Kiên Bạc ngồi giữa trong bộ đồ pyjama. Đằng sau lưng của ông ta là một bàn thờ to đèn đỏ rực lên. Trên cái bàn thờ này không hề có tượng Phật, bát hương hay như là bát ướp, mà trên mặt bàn là độc nguyên một con rồng vàng đang quấn mình vào con rắn. Kiên Bạc ngồi xếp chân vòng tròn, lưng thẳng trên cái chiếu trúc, lúc này mới từ từ mở mắt ra nhìn. Phong từ từ quỳ xuống, hai đầu gối ngồi theo kiểu người Nhật, nói: "Cha cho gọi con." Kiên Bạc nhẹ nhàng đứng lên, bê nguyên cái khay có bộ ấm trà nhỏ đang đặt xuống trước mặt. Ông ta cầm ấm rót trà hai ly. Vừa rót, Kiên Bạc vừa hỏi: "Con biết chuyện rồi chứ?" Phong đưa tay đón lấy ly trà từ tay của Kiên Bạc và nói: "Dạ, bây giờ cha muốn giải quyết thế nào?" Kiên Bạc làm một hơi hết ly trà nóng. Ông ta đặt ly trà xuống cái khay, tạo nên một tiếng cạch lớn như phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng. Kiên Bạc thở hắt ra nói: "Coi bộ món nợ này đại tá An sẽ không trả. Vậy thì coi như mạng đổi lấy nợ đi." Phong nghe xong, cậu ta cầm ly trà làm một hơi. Phong đặt lại ly trà xuống khay và nói: "Xin nghe theo cha. Ngọa Long Hội là bang hội lớn nhất trên mảnh đất hình chữ S này. Thế cho nên chả mất bao nhiêu thời gian mà Phong đã có trong tay tập hồ sơ về thông tin gia đình đại tá An." Phong ngồi trên ghế khách sạn, tay là thiếu thuốc đang cháy dở. Trên bàn là bày la liệt hồ sơ về gia đình của đại tá An. Gia đình ông ta gồm có bốn người, hai vợ chồng và hai đứa con. Đứa con trai lớn đang học đại học và đứa con gái nhỏ thì đang học lớp 1. Phong ngồi đó coi thật kỹ thông tin, cách sinh hoạt của gia đình ông ta để an bài tai nạn một cách hợp lý nhất. Lúc này trên giường của cậu là cô gái mà cậu gặp ngày nào ở quán bar. Cô ta trên người không một mảnh vải che thân, tiến tới ôm lấy Phong từ đằng phía sau. Cô gái này nhìn vào đống giấy tờ trên bàn và hỏi: "Anh phải xử lý gia đình nhà này hả?" Phong khẽ gật đầu, thay thì bắt đầu viết cái gì đó như dung bò lên trên mảnh giấy A4 cạnh đó. Bất ngờ cô gái này như nhìn thấy bức hình của cô con gái út đại tá An. Cô ta cầm bức hình lên nhìn và nói: "Không lẽ nào cả con bé này cũng phải chết hay sao?" Phong gật đầu không nói. Bất ngờ cô gái này lấy tay mình ngừng tay Phong đang viết lại và nói: "Anh, một nhà ba mạng người là đủ rồi. Cô nhóc này còn quá nhỏ, không lẽ anh không có chút tình thương gì hay sao?" Phong nhìn cô ta nói: "Ai bảo bố của nó nợ tiền không trả, thế cho nên gia đình nó mới phải trả nợ bằng máu mà thôi." Cô gái nhìn Phong bằng ánh mắt buồn vời vợi. Cô ta nói: "Hãy anh xem có thể trừng phạt cô ta bằng cách khác được không? Người ta nói nghĩa tử là nghĩa tận mà, ba người chết là quá đủ rồi. Hãy để cho cô ta sống, để cô ta có thể lo gian khổ cho người nhà của mình sau này đi." Phong không nói gì. Cậu ta lặng lẽ hướng mắt nhìn người con gái trẻ tên Lăng đang đứng đằng sau ôm lấy cậu mà van xin sự ân xá cho đứa nhỏ này. Qua lại với Lăng đã được mấy tháng, tuy Lăng làm nghề gái bao, thế nhưng cô ta cũng là người tốt. tuy nói rằng cái việc sống xa hoa đã ăn vào máu của cô. Và Lan chỉ thích gặp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net